Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 588. Góc truyện audio.com. Chương 588. Tìm người ở nước ngoài sau khi Ôn Lương Diệu rời đi. Trong sân bay, một cô gái trẻ nhìn đi nhìn lại tấm vé trong tay mình. Nhìn tấm vé, trong lòng cô tràn ngập cảm xúc phức tạp và mãnh liệt. Cô chính là Thư Thuần. Cuối cùng cô đã thu hết can đảm để mua một vé ra nước ngoài để tìm Mộ Phi. Có đôi khi, một số người dù chỉ có một tia hy vọng trong lòng cũng không từ bỏ. Không dễ dàng bị dập tắt, ngay cả khi cô chưa hề nghĩ tới chuyện. Sau khi nhìn thấy anh, cô muốn nói với anh điều gì? Nhưng, nếu cô không đi đến đó, cả đời này cô cũng sẽ không cam lòng. Mặc dù Mộ Phi đã rời khỏi đất nước, nhưng số tiền mà anh gửi về cho cô nhỉ viện không phải là ít. Bởi nhờ sự giúp đỡ của anh, những đứa trẻ trong cô nhỉ viện không còn sống cơ cực nữa. Viện trưởng cũng không còn sầu não vì thiếu tài chính nữa. Hết thảy tất cả mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả những điều này là do Mộ Phi mang lại. Cho nên Thư Thuần nghĩ nếu cô gặp lại anh, cô sẽ nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh vì sự cống hiến quên mình, để những đứa trẻ neo đơn này có một mái ấm. Thư Thuần cảm thấy có chút bối rối khi trong tay cô chỉ có một địa chỉ rất mơ hồ. Đó là địa chỉ mà cô lấy được từ một vị lãnh đạo cấp cao trong công ty Mộ Phi. Nhưng chính vị lãnh đạo này cũng không biết cụ thể. Chỉ nói cho cô biết là Mộ Phi đã thành lập một chi nhánh ở một thành phố nước S. Anh sẽ xuất hiện trong cuộc họp mỗi tháng một lần. Vị tiền bối này đã đi dự một cuộc họp. Trừ điều đó ra, địa chỉ nơi ở của Mộ Phi, bệnh viện điều trị của anh, ngay cả người lãnh đạo cấp cao này cũng không lấy được. Thư Thuần không có nhiều cách để lấy được tin tức của Mộ Phi. Nhưng mà dù chỉ có một địa chỉ mơ mồ cũng không thể dập tắt được quyết tâm muốn tìm anh. Mộ Phi, em đến thăm anh. Thư Thuần lầm bầu hầm trong lòng khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, thông báo lên máy bay phát ra từ bộ đàm. Thư Thuần xách ba lô lên và bước vào đám đông. Gương mặt cô thanh lệ như một đóa hoa cúc, đứng trước mặt hai cô gái trạc tuổi. Trang điểm đậm nét đẹp của cô nổi bật hơn hẳn. Thư Thuần ngồi vào vị trí của mình. Tim cô có chút hồi hộp và đầy mong đợi. Hình ra, thời gian dùng bữa tối. Mắt Hình Nhất Nặc có chút sưng đỏ xuất hiện trên bàn ăn. Tưởng Lam lập tức lo lắng hỏi thăm cô. Con sao thế? Con không sao cả. Ngủ không ngon thôi. Hình Nhất Nặc nói dối. Vậy thì đêm nay con nghỉ ngơi sớm đi. Đừng thức khuya như vậy. Tưởng Lam căn dặn một câu. Cơm nước xong xuôi, Hình Nhất Nặc lên lầu. Nhốt mình trong phòng. Vùi mình vào chăn bông không kìm được nước mắt. Dù sao từ giờ trở đi cô không cần phải ra ngoài gặp người khác. Cô muốn khóc thế nào cũng được. Tòa nhà Tổng thống đã đến 9 giờ. Tô Thám cảm thấy buồn ngủ, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài. Cô ngồi trên ghế sofa, bầu bạn với người đàn ông đang đọc tài liệu ở bàn làm việc. Cô cũng đang cầm một cuốn sách trên tay. Lúc này cảm thấy buồn ngủ không đọc vào được. Hiên Viên Thần đang chăm chú đọc tài liệu. Tô Thám cũng không quấy rầy, cứ như vậy yên lặng ngủ ở lưng ghế sofa. Hiên Viên Thần không nghe thấy tiếng lật sách bên cạnh nữa. Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vợ mình đã ngủ thiếp trên ghế sofa. Anh đặt tập tài liệu trên tay xuống, bước đến ngồi bên cạnh cô. Tô Thắm mới ngủ, nghe thấy tiếng anh đứng dậy cũng bừng tỉnh. Đôi mắt mò mịt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, mím môi cười. Anh làm xong việc rồi à? Ừm, làm xong rồi phải lên lầu ngủ thôi. Vâng, Tô Thắm nói xong muốn đứng dậy. Người đàn ông vươn tay thương tâm ôm lấy nàng. Tô Thắm cười ôm cổ anh. Anh không mệt sao? Không mệt. Hiên Viên Thần hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, thấp giọng cười. Anh ôm vợ của mình sao có thể mệt được? Tô Thắm được ôm lên lầu. Hai người đã sớm tắm rửa xong đi ngủ. Tô Thắm đụng vào chăn lạnh thì run lên. Hiên Viên Thần vươn tay ôm lấy.